Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 418, truyền chỉ Triệu Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung điện bên trong các đại thần còn đang là hài cấm thì Điểm Hảo hay là Nghiêm Điểm Hảo tranh luận không nghỉ, ngồi cao long y ra tĩnh đế lại làm như không thấy lật xem trong tay tịch tra tìm mới vừa dưới đáy đại thần tranh luận chung sở viện dẫn câu từ một mua ở bên cạnh phục vụ hoàng cầm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thánh thượng hòa khí dần dần tiêu mất. Rất nhanh ra tĩnh đế liền lật xem đến các đại thần mới vừa rồi dẫn dắt địa phương, sau khi xem xong tựa hồ có chút khinh thường bẹp bẹp miệng, sau đó liền tương tịch khép lại, có nhiều hăng hái nhìn dưới đài các đại thần tranh biện. Tranh hảo, không tranh, chẫm thế nào khống chế các ngươi đâu. Ở ra tĩnh đế nhìn soi mói, những đại thần này cửa càng là đánh máu gà tựa như, mặt đỏ cổ to vì mình sở chủ trương nghiêm cấm hoặc là buông lỏng lệnh cấm viện dẫn các loại chống đỡ tài liệu. Đường kim ta triều họa biên cương cũng tốt, qua loạn cũng tốt, cho đến gần trước Sơn Đông các nơi điêu dân tụ chúng khấu phản bội, kỳ thực lý do sau cùng cũng cùng một. Tiền, chữ có liên quan, không có tiền, biên quân lương hướng hậu cần khẩn trương, chống cự không Mông Cổ im đáp. Không có tiền, duyên hải quân bị khẩn trương, diệt không diệt được giặc Oa. Không có tiền, ở nước Hạn Châu chấu thiên tai lúc giúp không tai, nếu là ta triều tiền lương phong phái, họa biên cương hoa loạn vân vân ghẻ lân tiểu nhanh cũng, ở thánh thượng anh minh dưới sự lãnh đạo, phúc tay được thiên hạ thanh bình. Nghiêm Tung Trận Doanh trong một vị quan viên cao giọng nói. Người ý như thế nào? Lý Mặc bên kia có quan viên nói tiếp, mở lại thị bạc quan định thuế chế. Nghiêm Tung Trận Doanh vị kia quan viên nói chém đinh chặt sắt, sau đó càng nói càng kích động. Thị bạc một đường, thuế chế thu vào lần với nó chế. Liền Nam Tống mà nói, Nam Tống Thiên An một ngung, Bắc Phương Ốc Thổ Câu bị Hồ Lỗ chiếm đoạt, nhiên Nam Tống vì sao có thể trùng điệp hơn trăm năm, đắp nhân thị bạc sáng chế thuế thu pha phong vì Nam Tống vô máu, phương phải trùng điệp. Theo thần biết, Nam Tống lúc đan là mân quảng hai thị bạc ti liền tuổi phải tức tiền 2 triệu sâu, nếu là sở hữu thị bạc chi vào tuổi phải tức mấy chục triệu sâu vậy. Đan là thị bạc chi vào, là được sử ta triều thuế phú tăng lên gấp bội. Hoang đường, giặc Oa họa với thị bạc. Sớm có công luận, nhậm ngươi thiên hoa loạn trụy, vì ta triều an toàn kế thị bạc định không thể mở lại. Lý Mặc phất ống tay áo một cái, đen gương mặt chỉ trích đạo. Lý Mặc bên này một thiêu, Nghiêm Tung bên này có vài người không khỏi có chút sợ ý, Lý Mặc nhưng là lại bộ thượng, nắm giữ quan viên thăng thiên quyền to đâu, Nghiêm các lão còn lễ nhượng hắn ba phân. Huống chi là chúng ta, thị bạc chi lợi dày nhất, nếu thố đưa hợp nghi, đoạt được động lấy trăm vạn kế, chẳng phải thắng lấy chi với dân. Nam Tống thiên yếu thị bạc còn không tổn nước an toàn, huống chi ta triều giáp binh chi lợi tai. Người khác sợ Lý Mặc Nghiêm thế phiền nhưng là một chút cũng không sợ, ở Lý Mặc vừa dứt lời liền cười lạnh phản bác. Gia Tĩnh đế giờ phút này nghe Nghiêm Túc mới vừa rồi vị kia thần tử đã nói Tống triều thị bạc thu vào để cho Gia Tĩnh đế rất là cảm thấy hứng thú, Đại Minh triều một năm thu nhập năm cũng bất quá là hơn 20 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới Nam Triều cái này chỉ chiếm cứ Nam Phương Thiên An Triều Đại, chỉ riêng thị bạc ti một năm thu vào là có thể đạt tới mấy chục triệu sâu, đây chính là cùng ta Đại Minh toàn năm sở hữu phú thuế gần như tương đối, nếu là ta Triều cũng khai thị bạc ti đâu. Nghĩ tới đây, Gia Tĩnh đế không khỏi sáng ánh mắt, phú thuế đừng nói gia tăng gấp đôi, chính là gia tăng một nửa, bản thân thống trị Giang Sơn đứng lên vậy thì dễ dàng nhiều. Ngoài ra chính là tăng lên phú thuế kia liền có thể có nhiều bạc hơn tới luyện đan. Vì vậy, Gia Tĩnh đế càng muốn ánh mắt càng sáng, vì lấy được Nam Tống thị bạc ti càng chính xác số liệu, Gia Tĩnh đế lại viết một tờ giấy nhỏ, để cho Hoàng Cẩm sai người đưa đi Hàn Lâm Viện. Để cho Hàn Lâm Viện tương Nam Tống thị bạc ti thu vào cùng Nam Tống thu nhập năm tương quan điển tịch chuẩn bị xong trình lên. Hay là mới vừa đưa truyền tờ giấy tiểu hoàng môn, lần này lại là hắn mang theo Gia Tĩnh đế viết tờ giấy nhỏ một lần nữa vội vã chạy tới Hàn Lâm Viện. Tiểu hoàng môn mang theo tờ giấy nhỏ đến Hàn Lâm Viện lúc viên vĩ ánh mắt cũng sai lệch. Ở viên vĩ xem ra, lần này tờ giấy nhỏ nhất định là giống như lần trước Gia Tĩnh đế viết cái đó. Cá sốt chua ngọt tương đối hạ cơm. Vậy, lại là một khen ngợi Chu Bình An tờ giấy nhỏ, nhanh như vậy liền tìm được hoàng thượng muốn tìm. Lấy được khen ngợi rất tự nhiên. Vậy mà, làm viên vĩ thật khi thấy tờ giấy nhỏ thượng chữ thời điểm cũng là không nhịn được cười. Trên tờ giấy viết là... Cha tìm Nam Tống thị bạc ti chi tài liệu, đây cũng là để cho tìm điển tịch, hảo, mới vừa rồi Chu Bình An đi. Vận vậy mà ngẫu nhiên thấy qua thánh thượng muốn tìm hai vốn, không chỉ có tránh được một kiếp còn mơ hồ lập công lớn. Hừ, lần này nhưng là muốn tìm Nam Tống lúc thị bạc ti tài liệu, cái này cũng không đơn giản như vậy, tàng các điển tịch hạo nếu yên hải cũng không tin ngươi Chu Bình An còn thấy qua loại này tài liệu. Lần này xem ngươi Chu Bình An làm sao bây giờ. Lần này thánh thượng tịch cũng không có chỉ rõ, xem ngươi Chu Bình An có thể làm sao. nhìn tờ giấy nhỏ thượng chữ, Viên Vĩ trong lòng rốt cuộc sướng nhanh, uất ức khí đảo qua cạn sạch, thay vào đó là nồng nặc sảng khoái. Giống như lần trước vậy, Viên Vĩ một lần nữa đi theo Tiểu Hoàng Môn đến Chu Bình An chỗ ở tàng cát, tùy theo mà đến cũng không thiếu Hàn Lâm quan, gần như lần trước chuyện tốt Hàn Lâm lần này lại đều tới. Thị Bạc Tia, để cho ta suy nghĩ một chút, giống như có tên thật vì Hải Đồ Phong Thủy điển tịch ghi lại quá, chẳng qua là không biết quyển này bây giờ ở tàng các cái đó trong góc. Có Hàn Lâm quan ở Tiểu Hoàng Môn cấp Chu Bình An tờ giấy nhỏ sau, hướng Chu Bình An đề nghị. Ta cũng nhớ có vốn Nam Tống Phú Thuế hơi hợp đính vốn tựa hồ từng có Thị Bạc Ti Thuế Phú ghi lại. Còn có một quyển gọi Nam Tống Thực Hàng Chí ta năm xưa gian tựa hồ ở tàng các lầu 2 thấy qua, chẳng qua là thời gian lâu dài, cụ thể ở cái nào chiếc không nhớ rõ, chỉ nhớ là ở lầu 2 cánh đông chiếc. Thỉnh thoảng có người ở Chu Bình An bên tai dâng lên đề nghị, chỉ chốc lát liền đề cử N nhiều vốn điển tịch, bất quá điển tịch mặc dù đề cử không ít nhưng là cũng không biết bọn họ sở đề cử điển tịch ở tàng các cái đó trong góc nằm. Viên Vĩ nhìn một màn này, âm thầm cười, đối, không sai, chính là như vậy. Cảm ơn chư vị nhân huynh, như không ngại còn mời các bên trong hơi ngồi dùng ly mỏng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An cắt đứt chư vị Hàn Lâm đề cử tịch thanh âm, chắp tay mời bọn họ đi tàng các bên trong hơi tác uống chén trà. Uống trà, khi chúng ta ngu à, người cái này sẽ mời ta cửa uống trà, chờ một hồi nhất định là muốn chúng ta giúp ngươi tìm, không tốt, không tốt. Vì vậy, Hàn Lâm cửa rối rít từ chối. Thấy vậy, Viên Vĩ vểnh lên khóe miệng, tràn ra càng sáng lạn hơn. Bất quá còn chưa chờ Viên Vĩ hảo tâm tình kéo dài, liền thấy Chu Bình An lại lặp lại lần trước thoại cùng động tác, chắp tay nói tạ một câu liền lại tiến tàng các. Lần này còn nghe được Chu Bình An lên lầu tiếng bước chân. Khụ khụ, các ngươi đoán, Chu đại nhân có phải hay không lại đúng dịp thấy qua tương tự điển tịch. Hàn Lâm cửa chố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ nổi, có vị Hàn Lâm quan không nhịn được hồng bạch nghiêm mặt nói một câu. Không thể nào đâu, sẽ không nhiều lần cũng trùng hợp như vậy chứ, vận một lần đều là may mắn, sao có thể nhiều lần cũng đi. Vận, chúng nhân đối với lần này rất đồng ý, cảm thấy Chu Bình An lần này nên ước chừng, giảng đạo lý thoại cũng sẽ không đi. Vậy mà cũng không lâu lắm, liền thấy Chu Bình An ôm một quyển thật dày đại đi ra. Quả đen miệng, vì vậy các vị Hàn Lâm rối rít tương ánh mắt nhìn về phía mới vừa rồi cái đó nói chuyện Hàn Lâm quan, không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà giống như hắn nói như vậy, thật đúng là đem cấp thoải mái như vậy tìm đến. Cái này sách Vĩnh Lạc Đại Điển chính là có liên quan Nam Tống Thị Bạc Ti tài liệu cặn kẽ, ở nơi này ta gấp một ký chỗ bắt đầu chính là Nam Tống Thị Bạc Ti ghi lại. Làm phiền công công, Chu Bình An tương điển tịch hai tay đưa cho Tiểu Hoàng Môn, chỉ cái này sách giày chung một mang theo anh Lạc Ký hướng Tiểu Hoàng Môn nhắc nhở. Chu đại nhân khách khí, như vậy kia ta nhà đi liền phục mệnh. Tiểu Hoàng Môn nhận Chu Bình An đưa tới điển tịch khách sáo nói một câu, sau đó thận trọng ôm thật dày điển tịch cáo từ. Nga, ta phỏng đoán Vĩnh Lạc Đại Điển chung nhất định sẽ có Thị Bạc Ti ghi lại, liền thử ấn Hồng Vũ đang vận ấn đồ sách ký, thật đúng là bị ta tìm được kia cuốn Vĩnh Lạc Đại Điển chung vừa vặn liền có Thị Bạc Ti ghi lại, từ cơ cấu thiết chí đến mỗi tuổi thu vào đầy đủ. Chu Bình An như vậy hướng ngoài cửa tò mò Hàn Lâm quan môn giải thích đạo. Ách, Vĩnh Lạc Đại Điển a, đúng vậy, Vĩnh Lạc Đại Điển bao gồm vạn vật, như thế nào sẽ không có Thị Bạc Ti đâu. Các vị Hàn Lâm quan nghe vậy bừng tỉnh ngộ, nguyên lai còn có thể như vậy a, đối Chu Bình An như vậy phản ứng nhanh có chút thần phục. Viên Vĩ một lần nữa mặt âm trầm, mãi bước chân đến vị trí của mình, mặt trầm cũng có thể tích xuất nước tới. Như vậy tiểu tử, không thể lại ở lại Hàn Lâm viện. Nếu nói mới vừa tìm để cho gia tĩnh đế có chút ngoài ý muốn, như vậy lần này Tiểu Hoàng Môn nâng niu cái này cuốn Vĩnh Lạc Đại Điển phản Tây Huyền Đại Điển phục mệnh thời điểm, gia tĩnh đế liền thật bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Lâm viện hiệu suất vậy mà thay đổi xuất chúng như thế, cùng trước kia đơn giản là tưởng như hai người. Nếu như lần trước tìm chẳng qua là vén lên tới gia tĩnh đế một tia tâm huyền, như vậy lần này tìm chính là đủ đưa tới gia tĩnh đế hứng thú, gia tĩnh đế đang nhìn hoàn cái này cuốn Vĩnh Lạc Đại Điển liên quan tới Thị Bạc Ti thu nhập năm ghi lại sau, liền tò mò để cho Hoàng Cẩm Tương kia Tiểu Hoàng Môn kêu tới hỏi thăm mấy vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt gia tĩnh đế hỏi thăm, Tiểu Hoàng Môn không có một tia giấu giếm, tương Hàn Lâm viện, tương tàng các, tương Chu Bình An, đem hắn tai nghe mắt thấy tất cả đều giao phó cấp gia tĩnh đế. Thú vị, lại là chẫm trạng nguyên lang. Hoàng bản truyền chỉ chiếu Chu Bình An gặp mặt chẫm phải thật tốt ban thưởng cùng hắn. Gia tĩnh đế nghe nói sau, liền cười khai kim khẩu. Cách chương.